Em có thích không, Virginia? Anh vừa hỏi, vừa mỉm cười, khoát tay ra hiệu xung quanh. Nàng ngắm nhìn cách bài trí trang nhã, vừa đơn giản. Khách sạn ấy à, đẹp thật. Đôi mắt anh lấp lánh, nhưng bên dưới tất cả những vẻ đó, anh đang giấu ánh mắt thèm khát của một người đàn ông đã phải nhịn đói từ rất lâu và đang tận hưởng một bữa tiệc thịnh soạn ngay lập tức. Trông anh giống một người có thể làm với nàng những điều mà trong giấc mơ điên rồ nhất nàng cũng không tưởng tượng nổi, giống như một người đàn ông không muốn bị cự tuyệt một chút nào. Và anh sẽ bị cự tuyệt. Anh phải bị cự tuyệt. Nó rất quyến rũ. Nàng nói tiếp, bất kỳ điều gì để tâm trí nàng thoát ra khỏi cặp môi, cái miệng và ánh mắt của anh. Họ đi sâu hơn vào gian tiền sẵn húp đá cẩm thạch của khách sạn. Một bình hoa lớn trang điểm những bông hướng dương to đẹp nhất nàng từng nhìn thấy được đặt trên chiếc bàn tròn gần khu vực lễ tân. Virginia vẫn không thể nào giải thích, không thể nào hiểu nổi rằng nàng vừa mới hôn anh xong. Nàng ngờ nghịch đến thê thảm, với người bạn trai cuối cùng từ thời đại học lại đi hôn Marcos Azenday. Nhưng chính anh đã âu yếm nàng, thì thầm những lời thật hư hỏng đến nỗi nàng gần như không chịu nổi sức nóng trần trụi mà chúng toát ra. Bất kể nàng có cố dựng lên bao nhiêu bức tường phòng tủ hờ đi nữa, anh vẫn là thứ gợi tình nhất trên lục địa này. Chơi đùa bằng một kiểu trò chơi người lớn mà nàng chưa biết phải gọi tên như thế nào, và suýt chút nữa thì nàng đã tan chảy. Dù sao thì tất cả cũng chỉ là giả vờ thôi mà, đúng không? Đúng thế. Cố gắng trấn tĩnh lại, nàng ngưỡng mộ ngắm nhìn tấm lưng rộng của anh khi anh bước đi. Đôi vai anh căng lên dưới lần vải áo sơ mì màu đen. Anh bước tới bàn lễ tân và dựa người đầy tự tin, tỏ vẻ điềm nhiên như thể anh là cổ đông chính của khách sạn vậy. Hai người phụ nữ lăng xăng sau quầy lễ tân bằng đá hoa cương phục vụ anh như thể họ đồng ý với điều đó. Virginia lặng lẽ bước lại bên cạnh anh, môi nàng vẫn còn nguyên cảm giác thô ráp và mẫn cảm. Nàng liếm môi một, rồi hai lần. Một lọn tóc đen như gỗ mun rủ xuống trán Marcos trong lúc anh ký giấy nhận phòng và đẩy nó qua mặt quầy. Tôi đã đăng ký giấy nhận phòng suite gồm hai phòng ngủ, tôi sẽ yên tâm hơn nếu biết cô được an toàn. Như thế có vấn đề gì không? Quay mặt với nàng, anh cài chiếc bút man ganh của mình vào túi áo sơ mi. Nhìn nàng với ánh mắt bình tĩnh, dò xét. Nàng nhìn thấy trong đó vẻ bao bọc, sự quan tâm. Và mặc dù những tế bào thần kinh của nàng phản đối bằng cách vặn vẹo bên trong, nàng vẫn đáp, không sao. Chết tiệt, cứ phải giả vờ như thế này một tuần liền thì đúng thật là địa ngục. Tốt lắm. Trong thang máy, khi họ đi lên tầng 9 tầng trên cùng của tòa nhà thấp, xây trải rộng, thân hình anh nhìn thật to lớn và lừng lững trong không gian chật chội. Sự im lặng như đang thì thầm, hai đứa mình vừa hôn nhau. Trong đầu, trong tim, trong dàn đồng ca lý trí của nàng, tất cả đều đang nói, hôn, hôn, hôn. Không tốt, không tốt một tẹo nào. Chẳng hay ho gì cái mớ bùng nhùng cảm xúc mà nàng đang sa lầy vào lúc này. Chẳng hay ho gì cái thế giới đang nghiêng ngả của nàng. Chẳng hay ho gì cái thực tế là chưa gì nàng đã nghĩ, đã háo hức, đã băn khoăn rằng cảm giác hôn anh lần nữa sẽ như thế nào. Hoàn toàn tự do, hoang dã, không kiểm soát. Nàng sẽ phải lảnh tránh, kiềm chế, phớt lờ anh. Lạy Chúa, nếu như nàng gây ra điều gì đó làm mất đi công việc, nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Và không gì bị mất một cách tồi tệ hơn là chuyện yêu đương. Và nhỡ may nàng đánh mất trái tim thì sao? Nàng gồng người lên, dứt khoát gạt phát ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Mẹ nàng đã yêu cha nàng với tất cả trái tim của bà, với tất cả lỗi lầm, tất cả thói hài hước quái đản, với tất cả những đêm say khướt của ông, với tất cả những niềm vui và nỗi buồn, mặc dù nỗi buồn thì bao giờ cũng nhiều hơn. Mẹ nàng đã yêu với sự dâng hiến nhiệt thành, mù quáng, đến nỗi trong thâm tâm Virginia cảm thấy thương hại mẹ. Vì mẹ nàng đã phải nhỏ nhiều nước mắt vì một người đàn ông nhiều hơn tất cả những gì một người có thể khóc được. Thật kinh khủng khi một người đàn ông có thể có nhiều quyền lực đến thế với một người phụ nữ, có thể lấy đi trái tim cùng tương lai của nàng và sẵn sàng chà đạp chúng không một chúng bận tâm, ấy nấy. Ngay cả khi hấp hối, bà mẹ ngọt ngào, xinh đẹp và tận tụy của nàng vẫn nắm chặt tay Virginia và dường như bà đã bấu víu lấy cuộc sống của mình chỉ để tiếp tục cố gắng cứu vớt chồng. Hãy chăm sóc bố nhé, Virginia, ông ấy cần có người chăm lo cho mình. Hứa với mẹ nhé, con gái yêu. hãy hứa với mẹ là con sẽ chăm sóc bố chứ. Virginia đã mở hứa, đã kiên quyết tự nhủ với mình rằng nếu có khi nào đó nàng trao đi trái tim mình, thì đó cũng là dành cho một người thật đáng tin cậy, và cũng là người yêu thương nàng hơn những quân bài, những trò chơi của anh ta và hơn cả chính bản thân anh ta. Dù cơ thể cũng như bản năng của nàng vừa mới đáp lại ma câu mê mẩn đến nhường nào đi nữa thì anh ta vẫn là tất cả những gì mà nàng nên cảnh giác. Từng trải, phức tạp, tàn nhẫn, một người đàn ông theo đuổi những thách thức, nguy hiểm và sự nghiệp của mình. Không bao giờ nàng có thể tưởng tượng nổi rằng Azen đây lại là một người đàn ông của gia đình, bất kể anh ta có tỏ ra hào phóng đến đâu đi nữa trên cương vị một ông chủ. Cô ối hành lang, người nhân viên khách sạn hiện ra từ thang máy dành cho bộ phận phục vụ, nhưng Marcos đã tự dùng chìa khóa của mình, mở cửa cho nàng vào. Anh bật công tắc điện và cả căn phòng sáng bừng lên chào đón. Những bức tường dán màu vàng tươi, thảm trải sàn êm ái màu nâu sẫm, khu vực phòng khách mở rộng ra thông với một phòng ngủ ở mỗi phía. Gracias, anh nói, và ba cho người phục vụ ở cửa phòng rồi tự mình đẩy cả hai chiếc vali vào trong. Virginia nhìn thấy cơ man nào là thứ đồ ăn hấp dẫn đến ứa nước bọt được bày trên bàn, những khay dâu tây nhúng sô-cô-la, hoa quả gọt sẵn, format nhập khẩu, một tờ báo đặt cạnh những chiếc khay bạc và cái từ mơ tê, chết, in đậm trên hàng tít lớn. Bức ảnh màu chụp một đống cao ngất xác người không nguyên vẹn trừng trừng nhìn thẳng vào nàng. Ma câu chốt cửa lại, âm thanh đó suýt làm nàng giật thót người, và nàng chợt nhận ra chỉ còn lại hai người với nhau. Chỉ còn anh và nàng cùng kế hoạch của họ. Bỗng nhiên và với tất cả sức mạnh của mình, Virginia ước ao biết được anh đang nghĩ gì lúc này. Anh có nghĩ là họ sẽ lại hôn nhau không nhỉ? Nhỡ may anh muốn nhiều hơn một nụ hôn thì sao? Nhỡ may anh không muốn. Cảm thấy da thịt mình đang nóng ran lên, nàng tránh ánh mắt của anh, đi luồn qua bộ bàn ghế và kéo những tấm rèm trong suốt qua một bên. Thành phố lấp lánh ánh đèn. Bên ngoài cửa sổ, bể bơi của khách sạn tĩnh lặng đến kỳ lạ, những dãy núi rừng im lìm, mặt trăng cũng đứng yên. Nàng ngắm nhìn những đường dốc thoai thoải, chậm rãi và những đoạn dốc thẳng đứng trên núi, đưa tay lên để lần theo chúng trên mắt kính. Anh có thường đến đây không? Nàng khẽ khàng hỏi, bên trong nàng thì không hề tĩnh lặng chút nào. Không. Nàng nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh trên mặt thảm khi anh tiến lại gần, nàng cảm thấy, hơn là nhìn thấy. Anh đứng sát lại sau lưng nàng, chẳng có lý do gì cả. Có lẽ anh đang thốt lên điều gì đó với cách anh nói gần gũi đến thế. Bên trong, một sợi dây khao khát kéo căng buộc chặt quanh dạ dày của nàng đến nỗi nàng tưởng như mình sắp ngất. Việc gần gũi với cơ thể đàn ông vạm vỡ, cứng rắn của anh làm một cơn lũ nóng bỏng lan tỏa khắp người nàng, cơ quanh bụng nàng thắt lại vì ham muốn. Cơ thể anh không hề chạm vào nàng, chỉ có mối đe dọa của sự đụng chạm. Sự hiện diện kéo theo nỗi thèm khát về nó. Trong bóng tối phòng ngủ của mình, giữa đêm khuya, nàng đã bao lần tự hỏi không biết Marcos có tàn nhẫn trong tình yêu giống như khi anh ta làm ăn không, và không biết nụ hôn của anh ta có đen tối và có sức tàn phá khủng khiếp như những gì hứa hẹn trong ánh mắt của anh ta, mà là đúng thế thật. Ôi, lạy Chúa, đúng là thế thật. Cả không gian xung quanh như đang gào lên bắt nàng phải quay sang và hôn anh. Khuôn ng ực vạm vỡ của anh áp sát vào lưng nàng, mùi hương của anh, cả hai cùng tấn công dữ dội vào giác quan của nàng. Anh đặt tay lên vai nàng, những đầu ngón tay nóng bỏng như lửa đốt. Đây là một khu vực an toàn, anh sẽ không rời mắt khỏi em đâu, Virginia. Nhưng mối nguy hiểm không hề rình rập bên ngoài, nó hiện hữu ở bên trong nàng, chính là anh. Nàng khóa chặt cơ thể mình, sợ không dám vươn người. Cử động sợ lực hút như nam châm của anh, sợ không thể cưỡng nổi nỗi khao khát được quay sang, đụng chạm. Thành phố này như thế nào hồi anh còn nhỏ? Nàng dịu dàng hỏi. Bàn tay anh vuốt ve nàng, lửa bừng bừng cháy trên da thịt nàng khi anh lướt những ngón tay lười nhác dọc theo phía sau cánh tay nàng. Hồi đó thì không nguy hiểm bằng bây giờ. Tôi lớn lên trên đường phố, tôi suốt ngày trốn đi với các nhân viên của cha tôi, tìm kiếm những cuộc phiêu lưu. Chẳng lẽ anh vừa cử động, nàng có cảm giác anh đã trở nên to lớn, cứng hơn, gần hơn. Nàng cảm thấy nỗi thèm khát trong anh đang trỗi dậy, tiếng đập dồn dập trong ngực anh gần như chạm vào lưng nàng. Hay nàng đang nghe thấy chính tiếng tim mình đập. Anh ghé môi xuống và hôn phớt, như một tiếng thì thầm, lên cổ nàng. Giờ thì ngay cả thuê vệ sĩ cũng không an toàn nữa. Anh thì thầm trên da nàng. Thay vào đó người giàu lại có xe bọc thép và vũ khí. Nàng nhắm mắt lại, những cảm giác đê mê lan tỏa khắp người. Như một nơi vô chính phủ. Đó là chỉ là một tiếng thở gấp gáp. Tiếng chiếp chiếp của một con chim nhỏ không thể cất nổi cánh, đang bị cuốn vào vòng thôi miên của con mèo. Anh bật ra một tiếng rên đau đớn, cơn run rẩy của anh truyền cả sang người nàng. Lúc em hôn anh cũng là em đang giả vờ à? Ôi, lạy chúa tôi, họ lại đang động đến chuyện này. Cái gật đầu của nàng như của một con rối. Marcos lưỡng lự, rồi khàn khàn thì thào, em có muốn? Nàng cắn chặt răng vào môi dưới để ngăn mình không một miệng nói câu gì đó ngu ngốc, như vâng chẳng hạn. Muốn gì cơ? Tiếng thì thầm của anh dội vào tai nàng. Em biết là gì mà? Em không biết ý anh là thế nào, nhưng tất nhiên là nàng biết. Ôi, trời ơi, nàng biết chứ. Hôn. Khản đặc và cụt lùn, giọng anh đặc quánh vì thèm khát. Vuốt ve. Run lẩy bẩy như một chiếc lá trong cơn bão, nàng giằng ra và đi vòng qua người anh, trong lòng rối bời. Em đã bảo anh là em có thể giả vờ như thật còn gì. Bước về phía chiếc ghế sofa và thả người xuống, nàng lại chăm chú ngắm nhìn chỗ đồ ăn một lần nữa nhưng kỳ thực nàng chẳng hề nhìn thấy gì cả. Nàng có nên tỏ ra vững vàng và cưỡng lại điều cơ thể cũng như trái tim nàng khao khát trong khi nàng có cơ hội để có được nó? Hay nàng phải nói không? Không và không. Marcos lại lùa bàn tay của anh vào tóc nàng. Đó chỉ là giả vờ thôi sao? Tất nhiên. Nghe giọng anh như bị sốc và trông anh có vẻ tự ái đến nỗi suýt nữa thì nàng đã không nhịn được cười. Thay vào đó, giọng nàng trở nên tỉnh không. Vậy là anh ra đi. Còn cha anh ở lại đây, ở thành phố này. Trong một thoáng, anh bật cười cay độc, và khi anh đã dần tĩnh lại, anh thô bạo quệt mu bàn tay ngang miệng mình như thể anh không chịu nổi khi nhớ lại việc họ đã hôn nhau. Anh gắng gượng gật gù. Cô giỏi lắm, cô Halis, tôi phải công nhận đấy. Điều gì khiến anh rời khỏi đây? Nàng vừa hỏi, vừa nháy mắt. Anh nhướng một bên lông mày lên và lần này khi anh bật cười nàng biết mình đã thành công khi buộc anh phải nói chuyện. À, dựa một bên vai vào tường và khoanh tay lại trước ngực trong tư thế tỏ ra thoải mái, Marcos toát lên vẻ quyền lực tối thượng như chế ngự toàn bộ căn phòng. Azenday Transport bị chiếm mất bởi người phụ nữ của cha tôi, hoặc là cô ta hoặc là tôi và ông ấy đã chọn cô ta, nhưng tôi đã tự hứa với mình là khi tôi quay lại, công ty vận tải đó sẽ là của tôi. Giọng anh, có những lúc nàng nghe giọng nói ấy, không phải là nội dung trong đó, mà là những tiếng trầm, âm sắc. Marcos là kẻ kiêu ngạo nhất trên đời, kiêu ngạo ở mọi góc độ khác nhau, và Virginia có thể tự lừa phỉnh mình thế nào tùy thích. Nhưng sự thật là nàng sẽ không ngốc khi quên mất vị trí của mình, và nàng phải đảm bảo rằng những gì xảy ra trong xe sẽ không bao giờ được lặp lại. Marcos, những gì xảy ra ở đây và trong xe chỉ là sự bắt đầu. Nàng giật thót mình. Bắt đầu của cái gì chứ? Của kết thúc à? Nàng nghiến chặt hàm, cố gắng bình tĩnh lại. Chúng ta đang giả vờ mà. Thế ư? Vâng, nàng nói một cách dứt khoát. Chỉ thế thôi. Được rồi, cô Halis, cô muốn nói sao cũng được. Ông yêu cầu tôi phải giả vờ. Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây, đúng không nào? Sự im lặng của anh kéo dài đến nỗi nàng cảm thấy hoang mang ngơ. Chẳng lẽ nàng lại đang ở đây vì một lý do khác? Một lý do nằm ngoài những gì mà anh đã yêu cầu ở nàng. Một lý do hư hỏng, mưu mô, nhạy cảm. Chỉ cần nhìn cái cằm nghiến chặt của anh nàng cũng đủ hiểu là anh có những ý đồ giấu kín. Bây giờ thì anh sẽ không đời nào chịu thú nhận điều đó. Cố rũ bỏ những cảm xúc mâu thuẫn trong mình, nàng tập trung sự chú ý vào đồ ăn. Mùi thơm của chanh, bánh mì nóng, pho mát và hoa quả tra tấn lỗ mũi nàng. Nhưng dạ dày nàng đang quặn thắt đến nỗi nàng chẳng cảm thấy thèm ăn chút nào. Bình thường nàng sẽ ăn ngấu nghiến những trái dâu tây ngon lành. Nhưng giờ thì nàng buông thõng tay xuống hai bên sườn và trưng ra vẻ mặt thích hợp nhất của một cô nàng thư ký. Tôi phải thức dậy vào mấy giờ sáng mai ạ? Chúng ta sẽ ăn trưa muộn, không cần phải thức dậy khi mặt trời mọc đâu, anh nói. Nàng ra hiệu về phía cả hai đầu của căn phòng, chỉ muốn mau chóng trốn thoát khỏi anh, ước ao giá như nàng có thể trốn thoát khỏi chính mình. Vậy phòng của tôi thì sao? Cứ chọn phòng nào cô muốn. Nàng cảm thấy ánh mắt của anh dán chặt vào nàng, cảm nhận nó như một cái liếm bỏng rát trên da thịt nàng. Nàng bước tới và thò đầu nhìn vào một phòng ngủ, một chiếc giường đôi rộng lớn, chăn đệm màu trắng và xanh da trời. Tuyệt đẹp. Nàng đi sang phòng bên kia, cảm thấy ánh mắt anh đang dõi theo. Ánh điện trong phòng hát một thứ ánh sáng dịu dịu huyền ảo lên mặt anh. Trông anh như một thiên thần vừa trốn thoát khỏi địa ngục, như một thiên thần mà nàng muốn sa ngã. Tôi nghĩ là phòng nào cũng được, nàng thú nhận. Nàng nhoẻn miệng mỉm cười với anh ở ngưỡng cửa, và mặc dù anh đáp lại nụ cười đó, cả hai nụ cười dường như trống rỗng. Và trong khoảnh khắc đó, Virginia chợt nhận ra hai điều cùng một lúc. Trong đời mình nàng chưa bao giờ khát khao bất kỳ điều gì mãnh liệt như người đàn ông đang đứng trước mặt nàng. Và nếu như môi anh lại trùm lên môi nàng, nếu tay anh chạm vào nàng, nếu ánh mắt anh tiếp tục nhìn nàng say đắm, nàng sẽ không bao giờ làm chủ được trái tim mình nữa. Nàng khẽ nói, chúc ngủ ngon, và không nghe đợi câu trả lời của anh. Căn phòng nàng chọn là phòng có chăn đệm màu hồng san hô và đầu giường bọc nhung. Nàng nghi ngờ, chỉ cần nhìn qua là đủ thấy về việc anh sẽ muốn mình và người yêu ở chung một phòng. Nhưng nàng khẽ khàng vặn khóa cửa lại sau lưng mình. Vừa thay quần áo, nàng vừa nghĩ đến những gì mình đã đọc về Marcos và Manterjay. Nàng xếp quần áo vào chiếc tủ lớn, mỗi món đồ trên một chiếc mắc, mê mải ngắm nhìn và vuốt ve những thứ anh mua cho nàng. Nàng trườn người vào chiếc áo ngủ bằng vải cát tơn êm ái, bỏ qua những chiếc váy ngủ quyến rũ hơn bằng lụa, rồi satin và đăng ten, và trèo vào giường. Ý nghĩ về cảm giác gần gũi khi anh ở ngay phòng bên cạnh làm hai cánh tay nàng bất giác nổi da gà. Một chiếc quạt treo lơ lửng trên trần, quay tít. Những lời anh nói len lỏi trong nàng, làm xương nàng như tan chảy. Anh sẽ giả vờ rằng em là cô ấy. Nàng cố nhắm mắt lại, ngực nàng đau quặn thắt. Đó không phải là mày đâu, Virginia, nàng kiên quyết tự nhủ. Nàng sờ một ngón tay lên cặp môi nhạy cảm của mình, cảm thấy cảm giác đê mê còn vương vấn. Và trong sâu thẳm con tim mình, nàng biết nàng chính là người đó. Nàng chính là người đó, người phụ nữ mà Marcos thèm muốn. Nàng đã mơ về anh một mình, nhưng những giấc mơ mới thật vô hại biết bao cho đến khi chúng đến trong tầm với. Marcos Azenday. Thèm muốn anh ta là cảm giác ít an toàn nhất, ngây ngất nhất và đáng sợ nhất nàng từng trải qua. Và có một điều nàng biết chắc chắn là đối với nàng, Marcos Azenday còn nguy hiểm hơn cả cái thành phố Manterjay xinh đẹp, chết chóc của anh. Giấc ngủ trốn tránh anh. Đồng hồ đã điểm qua 1 giờ sáng, và Marcos đã vò chiếc gối của mình thành một quả bóng tả tơi. Anh đã đạp tung những tấm chăn, anh đã nguyền rủa và rồi anh lại nguyền rủa mình thêm nữa, vì đã nghĩ rằng một nụ hôn sẽ là đủ để anh rũ bỏ nỗi ám ảnh về nàng. Trong khi Azenday vẫn đang còn ở kia, anh phải lên kế hoạch, phải chủ tính, phải không được phép xảy ra sai lầm. Anh phải thỏa mãn nỗi căm thù của anh đối với Magisơ, phải sẵn sàng nghiền nát cô ta một lần và mãi mãi. Nhưng anh không còn có thể nghĩ được bất kỳ điều gì. Ký ức về những nụ hôn trong xe hành hạ anh, cách miệng anh trùm lên miệng nàng đầy ngấu nghiến và sự đáp lại tham lam của nàng, những tiếng rên nàng bột ra khi anh chạm vào nàng, lưỡi anh tìm đến lưỡi nàng, đã khiến nàng phải vật vã thốt lên những âm thanh khổ sở đó. Anh nằm tỉnh như sáo, mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Anh đang đếm số bước chân để sang phòng nàng. 20 chăng? Có lẽ không đến. Nàng đã ngủ chưa nhỉ? Nàng mặc gì để đi ngủ? Liệu nàng có đang nhớ như anh không? Chúa ơi! Thật là một cơn ác mộng. Lẽ ra anh không nên đề nghị nàng đến đây. Anh không thể nào nghĩ được gì về Azenday, không nghĩ được gì về ngày mai, mà vẫn chỉ vật vã mãi không thôi về cách nàng hôn anh, và cảm giác giờ đâu khi anh vẫn muốn hôn nàng. Anh ngồi bật dậy, trừng trừng nhìn cửa phòng mình. Anh muốn nàng phải đầu hàng, muốn một thứ của nàng, một phút giây vụng trộm, một điều nàng không có ý định trao cho anh, nhưng cuối cùng thì không còn cách nào khác ngoài việc phải buông xuôi. Xét về bản chất, nàng là người thận trọng, nàng e sợ phá hỏng mọi thứ, tất cả những gì nàng đã nỗ lực để có được, tất cả những gì nàng cố gắng giành được. Một công việc ổn định, cảm giác an toàn, sự tôn trọng,